106, chạy chối chết. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Kỳ Kỳ Âu nghe được hiện tại chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, từ nơi sâu xa dường như biết một ít, nhưng tỉ mỉ chỗ vẫn là không có biện pháp liền đến cùng nhau. Không tốt, cái này động phủ muốn sụp, chúng ta đi ra ngoài trước, đi ra ngoài sẽ chậm chậm nhiều. Lao đầu vừa đi, toàn bộ động phủ bắt đầu lay động, thỉnh thoảng có hòn đá từ đỉnh bên trên hạ xuống, tám sinh sớm liền trở về Lâm Thiên Diêu trong thân thể, thúc giục hắn mau mang Kỳ Kỳ Âu cùng thập thủ chạy đi. Cái này địa phương nguyên bản là nhìn cổ quái, lao đầu đem bọn họ đưa đến nơi này cũng khẳng định có mục đích của hắn, không thích hợp ở lâu, sáng nay đi ra ngoài. Lâm Thiên Diêu minh bạch đạo lý trong đó, vì vậy đang ở trong hoảng loạn kêu lên Kỳ Kỳ Ổ cùng nhau hỗ trợ đỡ thập thủ. Thập thủ trên người độc mới vừa khởi ra, hiện tại vẫn cực kỳ suy yếu, lại tăng thêm nọ gì cả bị lao đầu bắt đi, hắn tâm lý càng thêm lo lắng, tình huống bây giờ tuyệt không tốt, chỉ có thể xin nhờ hai người kia đỡ đi ra ngoài. Thời gian cấp bách, càng ngày càng nhiều tảng đá bắt đầu rớt xuống, nếu như không phải có tám sinh đột nhiên nghĩ đến lao đầu khí tức vì sao quen thuộc như vậy, chỉ sợ bọn họ bây giờ tình trạng sẽ kém hơn. Ba người ở trong động phủ đổi tới đổi lui, thỉnh thoảng bị rơi xuống hòn đá ngăn trở lối đi, nhưng làm sao cũng chuyển không đi ra, lúc này mới minh bạch đây hết thảy đều là một hồi thiết lập tốt cục. Làm sao bây giờ chúng ta sẽ không thực sự chết ở chỗ này a? Sẽ không, ngươi yên tâm. Có ta ở đây chúng ta nhất định sẽ đi ra. Lâm Thiên Diêu một bên trấn an Kỳ Kỳ Ô một bên nỗ lực tìm kiếm lối ra, ai biết lúc này trong ý thức của hắn xuất hiện một cơn chấn động, Lâm Thiên Diêu nhanh lên ổn định, thăm dò một phen mới phát hiện hình như là làm giữa tháng mặt tiểu hoàng tử rốt cuộc phải đã tỉnh lại. Tại sao lại ở đây? Cái thời điểm thật là quấy rối, làm sao vậy? Kỳ Kỳ Ô nghe oán trách của hắn hỏi, không biết hắn làm sao vậy đột nhiên khí tức rối loạn, lúc này nếu là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ba người bọn hắn có thể đi ra khả năng vậy thật sự là quá thấp. Không có việc gì, chúng ta tiếp tục đi. Lâm Thiên Diêu có thể quên trong ý thức từng trận làm đau. Trước đây nghe nói đau đớn chia làm 12 cấp, đau nhất nhất cấp chính là nữ tính sinh sản đau đớn. Thế nhưng chiếu tình huống hiện tại đến xem hắn phỏng trừng đứng đắn trải qua đúng là trong truyền thuyết đẳng cấp cao nhất. Ngoại tạo, hoàn toàn chính là ở binh hoang mã loạn tình huống bên dưới xanh con được không không biết là không phải đinh mang cảm nhận được tiểu hoàng tử gần xuất thế. Nam vùng ở trong động hắn lại có một loại cảm giác mãnh liệt. Đây là loại cảm giác này chỉ dẫn hắn hướng một cái phương hướng đi tới, đến khi đi gần cái loại cảm giác này cũng càng phát ra cường liệt, cuối cùng hắn nhìn thấy Lâm Thiên Diêu một nhóm ba người. Đại nhân nghe thanh âm quen thuộc Lâm Thiên Diêu cùng Kỳ Kỳ Ô đều quay đầu nhìn lại, nhưng không có xem gặp người nào ảnh, chỉ có cúi đầu trong nháy mắt mực có ở toái thạch nhìn lên thấy tiêu thất có một đoạn thời gian đinh mang thân ảnh. Ngươi tới nơi này làm gì? Bởi vì lao đầu thân phận nguyên nhân. Hiện tại Lâm Thiên Diêu cùng Kỳ Kỳ Ổ đối với dẫn bọn họ tiến nhập mật đạo đinh mang thân phận cũng sinh ra hoài nghi, hắn là tại sao biết cái kia lão đầu, muốn nói giữa bọn họ không có quan hệ gì căn bản không khả năng. Đinh mang bất chấp nói những thứ khác, thấy bọn họ đỡ một người suýt nữa sẽ bị chứng thực đập chúng, nhanh lên phất tay ý bảo bọn họ đi theo hắn đi, cái này động phủ lúc trước hắn đã tới vài lần, đương nhiên biết lối ra, chỉ bất quá hắn đường đi tới cùng Lâm Thiên Diêu không giống với, tự nhiên đường đi ra ngoài cũng không giống nhau. Lâm Thiên Diêu cùng Kỳ Kỳ Ô nhìn nhau một chút, không biết còn có thể hay không thể tin tưởng hắn, thế nhưng loại này tình huống bên dưới cùng với không có manh mối mù quáng đi còn không bằng đánh cuộc một lần, lao đầu mang bọn họ tới nơi này đường nhất định là sai, đinh mang là tiểu nhân quốc tế ti, bọn họ tiểu nhân căn bản chịu không nổi trong hàn đàm hàn khí, có thể đi vào trong động nhất định là có đường khác tiến đến, e rằng đi theo hắn đi thật có thể tìm được một cái đường đi ra ngoài. Quyết định hai người cũng không do dự nữa, đỡ rơi vào hôn mê thập thủ theo đinh mang đi. Đinh mang đi đường cực kỳ hiểm, có thể phải nói là rất nhỏ, con đường như vậy đối với bọn họ tiểu nhân mà nói đã coi như là to lớn, thế nhưng lúc này Lâm Thiên Diêu bọn họ vừa đi, đừng nói ba người đồng hành, coi như là một người cũng rất khó đi, mặc dù không có giống như còn lại địa phương như vậy không ngừng hủy hoại, cũng vẫn là có rất nhiều bụi đang không ngừng hạ xuống, nghiêm trọng trở ngại bọn họ hành tẩu tốc độ, không muốn nói bọn họ còn mang theo một cái đã rơi vào hôn mê bệnh nhân. Sướng sở cái gì lăng ngươi cũng có thể đem nha đầu kia bỏ vào trong không gian, nhiều thả một cái cũng sẽ không chết một mực. Lâm Thiên Diêu trong ý thức quan sát tám sinh lúc này cũng nhảy ra ngoài, một cái như vậy bệnh nhân theo bọn họ đảo tẩu hoàn toàn chính là cản trở có được hay không, còn muốn cái gì muốn, không phải vội vàng đem hắn bỏ vào trong không gian thật coi không gian này là bày cho đẹp mắt sao? Sâu đậm khách sáo một cái không ngừng đều là tám sinh, Lâm Thiên Diêu đối với Kỳ Kỳ Ô nói, đường này thật sự là quá nhỏ. Hai chúng ta mang theo thập thủ đi có chút nguy hiểm, không bằng đem hắn phóng tới trong không gian, tuyết vẫn còn ở bên trong, tám sinh sẽ hảo hảo chiếu cố hắn nhóm hai. Kỳ Kỳ Ổ suy nghĩ một chút đây đúng là một cái biện pháp, vì vậy tiểu bông ra đỡ thập thủ tay làm cho Lâm Thiên Diêu đem hắn thu vào không gian của hắn bên trong. Lâm Thiên Diêu tốc độ rất nhanh, chờ đợi Đinh Mang phát hiện bọn họ mất xoay người tìm kiếm thời điểm nguyên bản 3 người đã biến thành 2 người, tuy là bên trong không gian lại có bao nhiêu người đối với Lâm Thiên Diêu đều không có ảnh hưởng gì, nhưng bỏ vào dù sao cũng là người sống, có đôi khi còn không quá thích ứng. Chúng ta đi thôi. Lần này không có thập thủ ở, bọn họ đi quả thực dễ dàng rất nhiều, điều kiện tiên quyết là bỏ qua Lâm Thiên Diêu ý trong óc chuyển tới từng đợt đau đớn nói. Cực kỳ ở Lâm Thiên Diêu bên cạnh Kỳ Kỳ Ổ trước hết phát hiện hắn không đúng, khí tức đã rõ ràng rối loạn, sắc mặt tái nhợt, từng viên một mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu từ hắn trên trán, mùi thở toát ra, cho dù Lâm Thiên Diêu đã nỗ lực che giấu thân thể không khỏe, nhưng vẫn là bị Kỳ Kỳ Ổ phát hiện. Ngươi đến cùng làm sao vậy, làm sao biết như thế suy yếu, trước đừng động những thứ này, ta còn có thể chịu đựng được, đi mau, đi ra ngoài nói. Cắn răng nói xong mấy câu nói đó, Lâm Thiên Diêu cảm giác mình thực sự nhanh muốn không được, cho tới nay hắn đối với đau đớn chịu được lực đều rất mạnh mẽ, không nghĩ tới bây giờ lại đau nhức tới mức này, nếu quả như thật là trong truyền thuyết 12 cấp lời nói hắn phát thệ về sau nhất định đúng mỗi một vị mâu thân đều tràn đầy kính nể cửa ra thì ở phía trước, đại nhân hắn bây giờ là bởi vì tiểu hoàng tử liền muốn xuất thế cho nên mới phải đau như vậy, chúng ta phải nhanh chút đi ra ngoài tìm một an toàn địa phương để tiểu hoàng tử xuất thế mới được. Nếu không tiếp tục như vậy đại nhân sẽ không chịu nổi.